Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiệp mà hắn chính là thích ngựa con gái có bàn tay như thế. Liên tiếp mấy ngày, tâm tình Tu Lập Hành rất tốt, tốt vô cùng, tốt đến đồng nghiệp trong văn phòng ai cũng nhìn thấy. Tốt đến cho dù Vương Di Chân có hỏi cả trăm kiến thức sơ cấp, thời đại học, hắn cũng có thể như cũ nhàn nhạt trả lời. Cũng bởi vì hắn biểu hiện thân thiết như vậy, cho nên Vương Di Chân mới cho rằng bản thân có hy vọng, càng nỗ lực thân cận lấy lòng. Bất quá hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách với nàng, lễ phép duy trì mối quan hệ đồng nghiệp hữu nghị. Hôm nay, di động Vương Di Chân reo, nàng vừa nhận điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Còn không muốn, nàng lạnh lùng cự tuyệt, cho đến khi đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, nàng mới nghiêm mặt cứng họng. Gặp thì gặp, con không đảm bảo sẽ có sắc mặt tốt. Dứt lời liền hung hăng ngắt điện thoại, tựa hồ rất tức giận với cuộc điện thoại vừa rồi. Mà nàng kết thúc cuộc gọi xong, chưa tới 3 phút, chuông điện thoại của Tu Lập Hành reo. Cúi đầu lật tài liệu, hắn thuận tay nhận điện thoại. Tu Lập Hành tối nay con có rảnh không? Giọng Tu Tú Dung truyền qua điện thoại. Tối nay? Tu Lập Hành nhanh tay mở lịch công tác ra xem, sau đó mới đáp lại. Có, mẹ, có chuyện gì không? Bác Vương của con muốn hẹn tối nay, hai nhà mình cùng đi ăn cơm. Tu Tú Dung có chút ái ngại nói. Được ạ. Hắn nhanh chóng nhận lời, sau đó hỏi qua thời gian, địa điểm, rồi cúp điện thoại, lại vùi đầu vào công việc. Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ, chuyện hai nhà cùng đi ăn cơm đều không phải chuyện quan trọng. Tới thời điểm cần thiết thì xuất hiện ứng phó một chút là được rồi. 7 giờ rưỡi tối, bên trong phòng ăn có 4 người mang 4 vẻ mặt khác nhau. Lão Vương, Vương Hoàng Quân, sắc mặt đỏ bừng, bộ mặt hưng phấn, vui vẻ. Về phần hai đứa con trai, một trai một gái của hắn với vợ quá cố. Con trai thần sắc bình thản, khí chất trầm ổn, có thể thấy hắn cũng không phản đối chuyện người đến chiếu cố cuộc sống xế chiều của ba. Ngược lại, cô con gái từ đầu đến cuối đều không cho một sắc mặt tốt. Rõ ràng rất bất mãn với hôn sự của ba mình, không muốn chấp nhận. Mà nhân vật chính bữa cơm này, Tu Tú Dung cũng nhìn ra con gái lão Vương không vui, bên ngoài tuy cười nhưng tảng đá trong lòng lại càng thêm nặng nề. Rốt cuộc còn muốn đợi bao lâu, hắn cho rằng mọi người đều rảnh rỗi lắm sao? Đột nhiên cô con gái làm khó dễ, mặt thối đến không chịu được. Nghe vậy, Vương Hoàng Quân cảm thấy con gái mình thật quá kiêu căng, thật quá không thể mặt. Đang định lên tiếng trách cứ thì lại nghe Tu Tú Dung bất an, luôn miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi con ta đến muộn, có thể là kẹt xe, mọi người cứ gọi thức ăn trước đi, ta gọi điện thoại cho nó. Tú Dung không cần đâu, Vương Hoàng Quân muốn ngăn cản, ngại quá bởi vì tạm thời có một hội nghị cho nên đến chậm. Bỗng dưng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng và trầm thấp vang lên, Tu Lập Hành bước chân u nhã bước vào phòng ăn. Lại chợt nghe giọng nữ kinh ngạc đột nhiên kêu lên, Tu tiên sinh. Vương Di Trần kinh hãi, không thể tin con trai của người phụ nữ mà ba muốn tái hôn lại là đối tượng mình thầm mến. Nghe tiếng, Tu Lập Hành nhìn sang, ngay sau đó cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vương tiểu thư, các người biết nhau à? Vương Hoàng Quân vô cùng kinh ngạc. Đồng nghiệp. Đạm Thanh trả lời, Tu Lập Hành ngồi xuống bên cạnh mẹ. Lời nói này vừa nói ra, trừ hai người đồng nghiệp, ba người còn lại đều không hẹn mà mở lớn mắt. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó có người sung sướng cười lớn. Không nghĩ tới hai người lại là đồng nghiệp. Thế giới này thật là nhỏ, Vương Hoàng Quân vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn, cảm thấy đây chính là một khởi đầu hết sức tốt đẹp. Mà Vương Di Chân bên này, vốn dĩ từ đầu chưa từng cho Tu Tú Dung nửa cái nhìn thiện cảm. Giờ phút này có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh lại thay đổi thái độ, thân thiết lấy lòng cười. Đúng nha dì, thật không nghĩ tới Tu đại ca lại là con của dì, xem ra chúng ta thật là có duyên. Dựa vào quan hệ này, nàng lập tức từ Tu tiên sinh chuyển sang gọi hắn là Tu đại ca. Tu đại ca, hắn sao lại không biết từ khi nào mà mình lại thân quen với nàng như vậy? Tu Lập Hành nhàn nhạt nhìn nàng dò xét một chút, lại vì hôm nay hoàn cảnh bất tiện, không thể chỉ rõ chỗ sai của nàng, cho nên mặc dù không thích lại, chỉ có thể im lặng không lên tiếng nhịn xuống. Mà Tu Tú Dung từ đầu chịu đủ lạnh nhạt, sau khi con trai đến, thái độ Vương Di Chân thay đổi 180, cho nên mơ hồ có chút phỏng đoán. Bất quá nhớ lại con trai từng nói thích một cô gái, lại thấy hôm nay hắn lãnh đạm với Vương Di Chân, không nghĩ cũng biết nàng tuyệt đối không phải là người con trai thích. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút sầu lo và khó xử. Về phần con trai của lão Vương, bởi vì rất hiểu cá tính của em gái, nhìn thấy thái độ của nàng đối với Tu Tú Dung trước ngạo mạn, sau lại cung kính, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân mấu chốt nhất định nằm trên người Tu Lập Hành. Chẳng qua nhìn người ta thần sắc lạnh nhạt, hắn lập tức hiểu rõ tình huống, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net